Mộng Thiên Hổ hét chói tai. Tinh Hổ đương ca cứu ta với. Tay Mộng Thiên Hổ bị đạp chảy máu đầm đìa. Mộng Tinh Hổ bước tới, lạnh nhạt nói: tiểu tử, ngươi định bênh vực bán yêu sao? Đắc tội Mộng gia chúng ta thì kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm. Vậy sao? Quên nói cho ngươi biết, ta cũng là bán yêu. Phong Phi Vân không thèm quan tâm Mộng Tinh Hổ uy hiếp, vẻ mặt hờ hứng, chân càng giấm mạnh. Bộp, tay Mộng Thiên Hổ bị đạp thành đống thịt nhão, nửa cánh tay bị chấn nát, gã đau ngất xỉu. Phong Phi Vân đá bay tên mập, Mộng Thiên Hổ đập vào vách tường như lợn chết trượt xuống. Nếu không phải đấu chiến cung không cho giết người thì vừa rồi Phong Phi Vân đã giết Mộng Thiên Hổ. Mấy chục bán yêu ùa lên nâng dậy chiến Việt xanh. Diệp Tiểu Mục nằm dưới đất, đứng sau lưng Phong Phi Vân, không chút yếu thế. Một khi tìm được trụ cột thì bọn họ không sợ gì nữa. Hiện giờ Phong Phi Vân là trụ cột của bọn họ. Mộng Tinh Hổ không thèm nhìn Mộng Thiên Hổ nằm dưới đất, lạnh lùng cười. Thì ra là một bán yêu, ta còn tưởng đâu ai kiêu ngạo như vậy. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói nhiều với bán yêu làm gì, trực tiếp giết là xong. Một nam nhân bay ra từ sau lưng Mộng Thiên Hổ, là thiên chi kiêu tử của Mộng gia, tên Mộng Thiên Vũ. Mặc dù Mộng Thiên Vũ không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng không yếu hơn bao nhiêu. Tu vi đến hậu kỳ thiên mệnh để cửu trọng. Vẫn thiên linh thạch áp chế mà Mộng Thiên Vũ vẫn bay lên cao 5 thước. Bàn tay tỏa ánh sáng nhạt đan xen tia chớp ném xuống đầu Phong Phi Vân. Đám người kinh kêu. Trong tình huống bị vẫn thiên linh thạch áp chế vẫn có thể sơ quy quy sơ a nơ hơ ra tia điện. Tu vi của Mộng Thiên Vũ quá mạnh, không yếu hơn thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng Tinh Hổ bao nhiêu. Phong Phi Vân không nhúc nhích, bình tĩnh nói: còn vương pháp không? Chỗ này là đấu chiến cung, Mộng gia các ngươi trong mắt không người, dám xếp chóc trong đấu chiến cung. Một trưởng bối Mộng gia nhíu mày ngăn Mộng Thiên Vũ lại. Nơi này dù gì là đấu chiến cung, thế lực Mộng gia lớn cách mấy cũng không dám gây sự trong này. Mộng gia không trêu vào núi dựa của đấu chiến cung nổi. Phong Phi Vân nói câu đó, đám đệ tử Mộng gia cho rằng hắn sợ nên mới ngâm ra đấu chiến cung. Ánh mắt đám tu sĩ Mộng gia nhìn Phong Phi Vân tràn đầy khinh thường. Chỉ là bán yêu. Phong Phi Vân đạp nát bàn tay Mộng Thiên Hổ khiến tu sĩ bán yêu hết giận. Nhưng thầm lo cho hắn, sợ hắn bị cường giả Mộng gia giết. May mắn Phong Huyên để tỉnh táo, vào phút nguy hiểm lôi đấu chiến cung ra, giữ được một mạng. Các tu sĩ bán yêu minh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Mộng Thiên Vũ âm trầm, tay lấp lánh tia điện. Nếu không bị trưởng bối Mộng gia ngăn cản thì Mộng Thiên Vũ đã một trưởng đập chết bán yêu kiêu ngạo này. Chương 1322, đạp mặt một. Một trưởng bối Mộng gia thì thầm bên tai Mộng Thiên Vũ, gã nghe xong khóe môi cong lên. Mộng Thiên Vũ cười nói: tiểu tử, mới rồi ngươi dám đạp nát cánh tay đệ tử Mộng gia, ta chứng minh ngươi là nam nhân có nhiệt huyết. Không biết ngươi có dám vào tử vong bí cảnh đâu với ta không? Mặt Diệp Tiểu Mục trắng bệch, hai bán yêu diều nàng. Diệp Tiểu Mục lắc đầu với Phong Phi Vân, suy yếu nói: tu vi của Mộng Thiên Vũ rất mạnh. Tuy không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng sức chiến đấu không kém hơn Mộng Tinh Hổ bao nhiêu. Phong Huyên để không đánh lại hắn. Chiến Việt Xanh bị thương nặng hơn Diệp Tiểu Mục, đan điền bị chiến kiếm của Mộng Tinh Hổ đâm thủng, góp lời khuyên. Hắn cố ý khích Phong Huyên để vào tử vong bí cảnh đánh nhau, khi đó hắn thoải mái giết ngươi, nhục nhã ngươi. Tuyệt đối đừng trúng kế của bọn họ. Phong Phi Vân thận trọng gật đầu, nói: yên tâm, ta sẽ không mắc mưu bọn họ. Phong Phi Vân lặng lẽ lấy hai viên kim tàm Phật đan nhét cho Diệp Tiểu Mục, chiến Việt Xanh. Phong Phi Vân xoay người nhìn Mộng Thiên Vũ. Mộng Thiên Vũ tưởng Phong Phi Vân sợ không dám đấu, gã lớn ngực, hính mũi. Mộng Thiên Vũ kiêu ngạo nói: nếu ngươi có thể đánh bại ta thì Mộng gia sẽ không truy cứu chuyện ngươi đạp nát cánh tay Thiên Hổ đường đệ, còn tặng linh thạch. Xin lỗi bốn vị trẻ tuổi bán yêu minh bị thương. Còn nếu ngươi không dám ứng chiến, khi ngươi rời khỏi đấu chiến cung, cường giả Mộng gia chúng ta nhất định sẽ băm thây ngươi ra.

mắt Mộng Tinh hổ khiếp người, ngạo nghễ nhìn Phong Phi Vân trong tử vong bí cảnh. Hừ, bán yêu lợi hại một chút chứ có gì hay, ta sợ hắn sao? Mộng Tinh hổ ký hiệp nghị sinh tử, biến thành luồng sáng lao vào tử vong bí cảnh. Đám tu sĩ bán yêu minh dần yên lặng. Mộng Tinh hổ là thiên tài đẳng cấp sử thi, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Chiến Việt danh, Diệp Tiểu Mục hợp sức không đánh lại Mộng Tinh hổ. Tuy Phong huynh đệ tu vi mạnh nhưng còn quá trẻ. Phong Phi Vân vác kình thiên côn, đứng trên đỉnh một tảng đá, cười bí hiểm. Mộng Tinh hổ, rốt cuộc cũng chịu đến. Bán yêu đê tiện. Miệng Mộng Tinh hổ nói vậy nhưng không khinh thường Phong Phi Vân chút nào, xem hắn là kẻ thù lớn. Dù sao vừa rồi Phong Phi Vân giết hai cường giả Mộng gia, người yếu đuối không làm được điều này. Hai tay Mộng Tinh hổ chống trời kêu gọi một tòa bảo luân to cỡ bánh xe. Bảo luân phát ra ánh sáng đỏ như mặt trời máu, khi chuyển động nơ o o kêu ù vù. Lúc trước Mộng Tinh hổ đánh nhau với Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh chưa từng gọi bảo luân ra. Giờ phút này, Mộng Tinh hổ lấy ra chiến binh uy lực mạnh mẽ, từ đó thấy được gã rất xem trọng Phong Phi Vân. Đây là linh khí tứ phẩm, trong Mộng gia chỉ có thiên tài đẳng cấp sử thi mới được một linh khí tứ phẩm làm chiến binh. Nghe nói khi thiên tài đẳng cấp sử thi đột phá cảnh giới Niết Bàn sẽ được thưởng linh khí ngũ phẩm. Về linh khí e rằng Phong huyên đệ không bằng Mộng Tinh hổ, sẽ rơi vào thế bị động. Bên ngoài tử vong bí cảnh, đám tu sĩ nghiêm túc quan sát. Mộng Tinh hổ lấy linh khí tứ phẩm Mộng Tinh long có uy lực mạnh mẽ, cắt nát tảng đá trong phạm vi mấy trăm dặm. Tia chớp đỏ răng khắp linh khí tứ phẩm, ánh sáng đâm mắt người mù lòa. Trong thần tấn vương triều, Mộng Tinh long được gọi là chấn thế sát binh, rất hiếm thấy, uy lực cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân nói, Mộng Tinh long đúng là bảo bối tốt, nhưng phải xem nó nằm trong tay ai. Phong Phi Vân đột nhiên tăng tốc gấp mười mấy lần, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Phong Phi Vân đứng bên trên linh khí tứ phẩm. Vương thủ ấm to lớn gia đình giật lây linh khí tứ phẩm từ tay Mộng Tinh hổ. Dám cướp Mộng Tinh long, muốn chết. Mộng Tinh hổ không sợ mà còn mừng, dốc sức vận chuyển linh khí tứ phẩm công kích Phong Phi Vân. Nhưng linh khí tứ phẩm đến gần Phong Phi Vân mười trượng thì chậm dần, cuối cùng dừng lại rơi vào tay hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Mộng Tinh hổ thúc sục linh lực định câu thông với khí linh trong linh khí tứ phẩm thu vũ khí về, nhưng vô dụng. Dường như khí linh trong linh khí tứ phẩm đã bị khống chế, thủ đoạn đó làm Mộng Tinh hổ lần đầu tiên sợ hãi. Phong Phi Vân cầm linh khí tứ phẩm, ngắm nghía nửa ngày, rốt cuộc hoàn toàn điều khiển linh khí tứ phẩm. Phong Phi Vân cười nói, cho ngươi kiến thức uy lực thật sự của nó. Ầm, một luồng sáng đỏ bắn ra từ linh khí tứ phẩm như thanh kiếm đỏ máu. Mộng Tinh hổ hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Luồng sáng đỏ không giết Mộng Tinh hổ mà chỉ phá đan điền, phế tu vi của gã. Ngươi dám phế tu vi của ta? Bán yêu đê tiện, ngươi chết chắc. Mộng Tinh hổ hộc máu, mặt trắng như tờ giấy, không còn sự bá đạo kiêu ngạo của thiên tài đẳng cấp sử thi. Bùm, Phong Phi Vân đạp gãy một chân Mộng Tinh hổ. Ta đê tiện, ai quy định ta đê tiện? Sao ta cảm thấy ngươi đê tiện hơn ta nhiều? Mộng Tinh hổ đau đớn, mặt vặn vẹo co rúm lại như con chó. Mộng Tinh hổ chửi rủa Phong Phi Vân, tuyên bố Mộng gia còn thiên kiêu trẻ tuổi mạnh hơn gã, sẽ trả thù cho gã. A, Mộng gia còn thiên kiêu mạnh hơn ngươi? Vậy ngươi đi mời bọn họ đến đây, ta ở lại chờ. Hôm nay ta muốn cho người trong thiên hạ biết bán yêu không phải quần thể yếu, có thể vô địch cùng cảnh giới. Phong Phi Vân xách Mộng Tinh hổ lên ném ra tử vong bí cảnh, hắn nhìn để thất thái thượng trưởng lão của Mộng gia đứng bên ngoài. Phong Phi Vân nói, lúc trước lão nhân gia nói gì? Hình như là Mộng gia sẽ xin lỗi bán yêu minh chúng ta, còn tặng linh thạch. Có đúng vậy không? Thiếu niên, ngươi quá đáng, hay cho rằng Mộng gia ta không có người? Người để thất thái thượng trưởng lơ. A. S. Quy. Quy. O. B. H. A. T. Ra khí thế cực kỳ khủng bố. Một luồng sáng trắng đỏ dâng cao từ sau lưng. Sát ý sôi trào. Một bà lão chọc đầu đi ra, cổ đeo xích sắt tử kim cười nhạo nói, Khụ khụ, Mộng lão thất, không lẽ ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Lão nhân tóc trắng dài, mặc trường bào đen cười quái dị mỉa mai. Ha ha ha ha ha ha. Ta thấy Mộng gia tụt dốc hẳn rồi. Trong thế hệ trẻ không đánh bại được một tiểu bối của Bán Yêu Minh, còn cần người già ra tay. Ai, từ khi nào Mộng gia lưu lạc đến tình trạng thảm vậy? Bà lão đầu trọc. Lão nhân tóc bạc áo đen là Thái Hơ U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ Trường lão luôn xích mích với Mộng gia. Bây giờ thấy tài tuấn thế hệ trẻ Mộng gia liên tục ăn bồ hoàn, thiên tài đẳng cấp sử thi bị phế tu vi, làm hai người rất vui. Để thất thái thượng trưởng lão Mộng gia mặt lúc đỏ lúc tím, hậm hực rụt tay về. Đi mời Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân xuất quan ngay. Có đệ tử trẻ vội vàng chạy về Mộng gia. Không lâu sau, hai đẳng cấp sử thi Mộng gia điều khiển linh thú bay tới, cách mặt đất khoảng 10 trượng nhảy xuống lưng linh thú, đáp xuống bên ngoài đấu chiến cung. Ánh mắt hai người ngạo nghễ, kiêu ngạo vô cùng. Hai người này là Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân, đã đến cực hạn thiên mệnh cảnh, đang bế quan trùng kích niết bàn đệ nhất trọng thiên. Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân từng để lại cơ hơ y e nơ tị y huy hoàng trong đấu chiến cung, khiến vô số thiên kiêu run rẩy. Hai người cùng xuất quan làm đám tu sĩ trẻ rút lui, biết hai vương giả trẻ đến đâu là vô địch tới đó. Mắt Mộng Tinh Long trợn trừng khiếp người, tóc đen tỏa sáng, người khoác giáp cổ rách dưới. Bán yêu dám khiêu chiến uy nghiêm của Mộng gia ta ở đâu? Giết hắn rồi ta còn bận quay về bế quan. Nghe nói giáp cổ của Mộng Tinh Long đào từ một cổ mộ vũ hóa, dính chút đạo các cường giả vũ hóa cảnh để lại sau khi chết. Lực phòng ngự vượt qua Mộng Tinh Long. Một thiếu niên Mộng gia tiến lên nói: Bán yêu đó ở trong tử vong bí cảnh, tuyên bố vô địch trong cùng cảnh giới, rất kiêu ngạo. Phá phá phá phá phá phá. Vô địch cùng cảnh giới, bằng vào hắn. Mắt Mộng Tinh Long rực lửa, sát khí dâng trào, bước tới tử vong bí cảnh thứ ba, nhìn kính tượng trên ngọc bích. Chương 1325. Mộng Tinh Long. Mộng Tinh Long nói: Hắn đã chết. Các tu sĩ Bán yêu minh khó chịu. Một bán yêu trẻ nói: Người kia là ai? Sao kiêu căng quá vậy? Mộng Tinh Long lạnh lùng liếc bán yêu kia, phất tay áo. Luồng gió bay ra hất bán yêu văng mấy trượng, té cái bịch dưới đất. Trong vấn thiên linh thạch ức chế, tu vi Mộng Tinh Hổ không phát huy được bao nhiêu lực lượng, vậy mà Mộng Tinh Long có thể bắn ra luồng gió cách không hất bay tu sĩ thiên mệnh để bát trọng. Tu vi này rất kinh khủng. Ta là ai? Ngươi không biết ta? Mộng Tinh Long từng bước đến gần bán yêu bị gã hất bay, phun ra từng chữ: Ta là ca ca ruột của Mộng Tinh Hổ, Mộng Tinh Long. Bán yêu chết tiệt dám phế tu vi của đệ đệ ta, 100 bán yêu chết cũng không đền nổi. Mộng Thái Nhạc thấy sát khí trong mắt Mộng Tinh Long, nói: Mộng Tinh Long, ngươi định làm gì? Chỗ này là đấu chiến cung, ngươi dám giết người? Mộng Tinh Ngân từ phía sau đi lên: Thái Nhạc, ngươi là đệ tử của Mộng gia ta, sao có thể nói giúp bán yêu? Mộng Tinh Ngân đến gần Mộng Thái Nhạc, bàn tay lói tia sáng lạnh vỗ nhẹ vai gã. Bàn tay Mộng Tinh Ngân chứa ám kình, vỗ hai cái vào vai Mộng Thái Nhạc, miệng gã chảy vệt máu, nội tạng bị chấn nát. Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân đến, mạnh mẽ ức chế khí thế của bán yêu minh. Nhiều tu sĩ tụ tập bên ngoài tử vong bí cảnh, có nhiều động thiên tiên phủ cổ xưa thầm lắc đầu. Mộng gia dù gì là đại tộc truyền thừa xa xưa, mây bán yêu không đối kháng nổi, hôm nay sẽ bị máu me chấn áp. Bán yêu trong tử vong bí cảnh mặc dù mạnh nhưng không phải đối thủ của Mộng Tinh Long. Huống chi Mộng gia trừ Mộng Tinh Long ra có Mộng Tinh Ngân, đều là cực hạn thiên mệnh cảnh. Sức chiến đấu trong thiên mệnh cảnh là vô địch. Thiên tài đẳng cấp sử thi đến sơ kỳ thiên mệnh để cửu trọng đã đánh đâu thắng đó. Huống chi Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân là đỉnh thiên mệnh để cửu trọng, sức chiến đấu đánh ngang tay với chân nhân bình thường. Mộng Tinh Long lạnh lùng cười: Ta sẽ không giết người trong đấu chiến cung, nhưng phế tu vi của mấy bán yêu thì dễ như trở bàn tay. lực lượng của Mộng Tinh Long bị Vẫn Thiên Linh Thạch ức chế nhưng vẫn rất hung mãnh, chân giẫm đất chân vỡ một khối ngọc thạch. Mộng Tinh Long như mãnh hổ lao ra, đấm vào đan điền của Bán Yêu trước mặt. Nắm đấm bắn ra ánh sáng trắng, bóng quyền càng lúc càng lớn như ngưng tụ thành khối thần thiết. Mộng Tinh Long, ngươi khinh người quá đáng. Có 8 cường giả trong Bán Yêu tu vi thiên mệnh để cửu trọng định đỡ Mộng Tinh Long công kích. Ầm, 8 Bán Yêu tu vi thiên mệnh để cửu trọng cùng hộp máu văng ra ngoài, không đỡ nổi cú đấm của Mộng Tinh Long. Một đám con kiên, các ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng của thiên tài đẳng cấp sử thi. Giáp cổ trên người Mộng Tinh Long phát ra ánh sáng thánh mờ nhạt, nắm đấm như ngôi sao, lực lượng càng đáng sợ hơn. Mấy tiền bối có mặt đều tơ lùi. Bán Yêu đứng đối diện Mộng Tinh Long sợ hãi mặt không còn chút máu, miễn cưỡng nổi lên can đảm muốn liều mạng với gã. Bỗng một thân hình tuấn tú tiêu sái đứng trước mặt Mộng Tinh Long. Đôi mắt đỏ nhạt, khí thế ngông cuồng. Đôi tay sinh ra các đoàn lửa ngưng tụ thành áng mây đẩy ra ngoài. Ầm, nắm đấm của Mộng Tinh Long như đánh vào vách sắt, lực lượng nóng cháy khủng bố đẩy ngược vào nắm đấm hất gã bay ra. Mộng Tinh Long thụt lùi mấy chục thước mới đứng vững. Mộng Tinh Long nhìn nắm tay bị đốt khét, lại nhìn người trẻ tuổi anh tư hiên ngang, gã nhíu chặt mày. Phong Phi Vân thu về ngọn lửa trên tay, ngạo nghễ nhìn Mộng Tinh Long. Thiên tài đẳng cấp sử thi cũng chỉ có vậy. Các tu sĩ Bán Yêu Minh ngây người sau đó mừng như điên. Biết Phong Phi Vân chiếm ưu thế trong đòn công kích vừa rồi, đẩy Mộng Tinh Long văng ra ngoài. Trời, sức chiến đấu của Phong Huyên đệ quá lợi hại. Ai nói trong Bán Yêu không có cường giả? Phong Huyên đệ là cường giả trong Bán Yêu chúng ta, vô địch cùng cảnh giới. Một thiếu nữ Bán Yêu Minh xinh đẹp bưng linh trà đến cho Phong Phi Vân, mắt xấu hổ nhìn hắn. Thấy Phong Phi Vân nhận ly trà, thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu. Phong Phi Vân uống một hớp, đưa lại ly trà. Đa tạ. Thiếu nữ Bán Yêu Minh xinh đẹp vừa mừng vừa sợ, trước giờ không ai nói cảm ơn nàng, gò má hơi hồng. Thiếu nữ Bán Yêu Minh xinh đẹp ấp úng nói: phải đánh bại đám thiên kiêu Mộng gia. Trong Mộng gia có rất nhiều Bán Yêu nô có bị đưa vào mỏ. Nếu xinh đẹp sẽ bị đưa đi động điếm ti tiện, bị đối xử không bằng cả nô lệ. Ngươi phải đánh bại họ, cho họ biết trong chúng ta có cường giả, không phải sinh vật ti tiện, ai muốn nhục nhã cũng được. Mắt thiếu nữ ngấn lệ. Nàng xem Phong Phi Vân là anh hùng trong lòng. Nàng không hy vọng anh hùng thua vào tay đám thiên tài Mộng gia. Các tu sĩ Bán Yêu Minh im lặng, siết chặt nắm tay, nghiến răng. Bọn họ xem như khá mạnh trong Bán Yêu, có thể tham gia Bán Yêu Minh, sống tốt hơn. Còn rất nhiều Bán Yêu sống cảnh thê thảm hơn bọn họ gấp chục trăm lần, như sống trong địa ngục. Phong Phi Vân nghiêm túc nói: các người yên tâm, trong cùng thế hệ chưa ai đánh bại được ta. Mộng Tinh Long hừ lạnh một tiếng: thật cuồng vọng. Mộng Tinh Long co nắm tay, nói: mới rồi ta thậm chí không dùng 3 phần sức mạnh, nếu ta dốc hết sứ thì trong vòng 10 chiêu sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi. Vậy sao? Thế thì vào trong tử vong bí cảnh đấu đi. Phong Phi Vân không nhìn thẳng Mộng Tinh Long, hắn đến trước mặt mỹ nữ chấp sự của đấu chiến cung. Phong Phi Vân hỏi: cô nương, bây giờ ta thắng được bao nhiêu linh thạch? Liên tục thắng 3 trận, tổng cộng 17 khối linh thạch. Trừ 10 khối linh thạch 2 trận khác, tổng 10 khối linh thạch ngươi đặt cọc trong đấu chiến cung. Nếu ngươi từ bỏ trận đấu tiếp theo thì được 60 khối linh thạch. Lam Uyển Tinh kín đáo khuyên Phong Phi Vân đừng đánh với Mộng Tinh Long. Dù sao gã liên tục thắng 18 trận trong đấu chiến cung, thực lực siêu mạnh. Lam Uyển Tinh rằng Phong Phi Vân không đấu lại Mộng Tinh Long. Hiếm có thiên kiêu nào liên tục thắng 18 trận trong đấu chiến cung. Phong Phi Vân bất mãn nói: mới có một chút. Khuôn mặt Lam Uyển Tinh xinh đẹp lạnh lùng nói: nếu ngươi thắng trận tiếp theo sẽ được 80 khối linh thạch ngay. Được rồi. Phong Phi Vân lại ký hiệp nghị sinh tử, đi vào tử vong bí cảnh. Mộng Tinh Long không sợ Phong Phi Vân, gã nhanh chóng ký hiệp nghị sinh tử. Đi vào tử vong bí cảnh không còn bị Vẫn Thiên Linh Thạch ức chế. Người Mộng Tinh Long dâng lên khí thế ngập trời như thần long xuất thế, bế nghệ bát phương. Sóng linh khí mắt thường trông thấy khuếch tán từ người Mộng Tinh Long như vằn nước dao động trong hư không.

đại khí huy hoàng bắn ra từ huyết vương thoa, đông lại tử vong bí cảnh. Vô số tảng đá trong bí cảnh bay hướng ánh sáng đỏ, có đá nặng trăm vạn cân, có đá dài cỡ ngọn núi. Âm âm âm âm âm. Mộng Tinh Ngân như thần linh điều khiển thiên địa này, vạn vật phải nghe theo gã khống chế. Lực lượng chiến thoa liên tục chứng lớn, huyết khí lấp đầy bí cảnh. Từng tia chớp bay ra khỏi huyết vương thoa biến thành lồng giam sấm chớp. Bên ngoài tử vong bí cảnh, một vị tộc lão mộng ra vuốt sâu cười nói: đẹp Tinh Ngân không làm ta thất vọng. Chỉ là bán yêu mà gây ra sóng gió lớn như thế, làm mất uy nghiêm của mộng ra. Nhưng rốt cuộc vẫn bị giết, sau này không được gây ra trò cười như thế nữa. Tộc lão gia tộc đối lập với mộng gia cười khẩy nói: lấy linh khí ngũ phẩm ra trấn áp một bán yêu, mộng gia vinh diệu thật. Mộng Tinh Ngân sử dụng huyết vương thoa là linh khí ngũ phẩm, do một vị thái thượng trưởng lão mộng gia lén giao cho gã. Thái thượng trưởng lão mộng gia đáp trả: linh khí ngũ phẩm thì sao? Đường tu luyện không chỉ so tu vi chiến binh cũng là thực lực. Lúc này hình ảnh trên ngọc bích chấn động mãnh liệt, một luồng sáng trắng bắn ra từ tia máu. Ánh sáng trắng chỉ to cỡ hạt cơm nhưng siêu nhanh, nhiều tộc lão mộng ra không thấy rõ ràng. Chương 1328 bán yêu tụ tập đấu chiến cung 2. Thiên tủy binh đàm. Luồng sáng trắng đâm thủng trán Mộng Tinh Ngân bay ra sau gáy, lại như giọt nước quay về lòng bàn tay Phong Phi Vân biến mất. Ầm, Mộng Tinh Ngân té ngửa ra sau, lỗ thủng trên trán chảy máu. Linh khí ngũ phẩm huyết vương thoa lơ lửng trong tử vong bí cảnh mất điều khiển rơi vào tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bước ra từ huyết vụ, người không dính một hạt bụi, tóc dài tung bay, áo bay phần phật. Phong Phi Vân thản nhiên vuốt huyết vương thoa, khen rằng: thật là bảo bối tốt. Đám tộc lão mộng gia ngây ngốc, những cường giả động thiên, phúc địa đối đầu với mộng gia cũng ngạc nhiên. Mọi người cho rằng Phong Phi Vân bị Mộng Tinh Ngân ăn chết, nhưng chỉ một giây tình huống đã đảo ngược. Tộc lão mộng gia nổi điên: không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tộc lão mộng gia nhìn Mộng Tinh Ngân phơi thây dưới đất, mắt tộc lão mộng gia đầy tơ máu, rất muốn lao vào tử vong bí cảnh xé xác Phong Phi Vân ra. Phong Phi Vân kéo xác Mộng Tinh Ngân ra khỏi tử vong bí cảnh, tay cầm huyết vương thoa lấp lánh ánh sáng. Phong Phi Vân nói: còn thiên kiêu mộng gia nào đến chịu chết không? Để thất thái thượng trưởng lão mộng gia xông lên: tiểu bối, người chết là ngươi. Để thất thái thượng trưởng lão mộng gia biến thành một chuỗi cái bóng vỗ xuống đầu Phong Phi Vân. Công tử áo tím cầm cây quạt đi ngang qua tử vong bí cảnh. Mộng gia mất mặt qua thua mạng lại thua người. Khuôn mặt trắng nón treo nụ cười châm biếm, công tử áo tím nói xong mang theo đám tùy tùng rời khỏi đấu chiến cung. Trong tùy tùng của công tử áo tím có một lão nhân đội mũ da xanh hơi khựng lại. Khuôn mặt đầy nếp nhạt tràn đầy châm chọc. Cách không vỗ thủ ấm đè để thất thái thượng trưởng lão mộng ra té xuống đất. Rầm, một vị thái thượng trưởng lão nằm ngay đơ như con chó già té trước mặt Phong Phi Vân, bụi mù bốc lên. Phong Phi Vân ngạc nhiên nhìn tùy tùng của công tử áo tím. Để thất thái thượng trưởng lão mộng ra nhảy cẫng lên, mắt sáng rực bắn ra sát khí. Là ai dám đối địch với mộng ra? Nhưng rồi để thất thái thượng trưởng lão mộng gia bình tĩnh lại, không tấn công tiếp. Bởi vì đối phương rất cường đại, có thể cách không đánh lão té xuống đất. Lão nhân đội mũ da xanh kéo vành nón xuống che một nửa khuôn mặt cười nói: ta không đối địch với mộng gia, ta đang cứu mạng ngươi. Lão nhân đội mũ da xanh nói xong đi theo sau công tử á tím rời khỏi đấu chiến cung. Để thất thái thượng trưởng lão mộng gia ngây người, giây sau tỉnh táo lại. Nơi này là đấu chiến cung, một khi để thất thái thượng trưởng lão mộng gia giết bán yêu này sẽ chịu trừng phạt. Để thất thái thượng trưởng lão mộng gia biết lão nhân kia không dễ chọc, thế là chút sẩn lên người Phong Phi Vân. Hừ, tiểu tử, ngươi có giỏi thì đừng rời khỏi đấu chiến cung. Ngươi dám ra ngoài một bước chắc chắn lão phu sẽ băm vằm ngươi ra ngàn mảnh. Phong Phi Vân nhìn công tử á tím nhẹ nhàng đi ra đấu chiến cung, thu về tầm mắt nhìn để thất thái thượng trưởng lão mộng gia. Phong Phi Vân không hề sợ hãi nói: sớm biết mộng gia không nhận thua thì ta đã không đồng ý so tài trong tử vong bí cảnh với các ngươi làm gì. Ngươi, Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng gia tức xì khói, nhưng không thể phản bác. Bởi vì ban đầu là bọn họ ép Phong Phi Vân vào tử vong bí cảnh so đấu. Phong Phi Vân nói: ta nghe nói sau khi ký hiệp nghị sinh tử, dù chết trong tử vong bí cảnh thì cũng là cam tâm tình nguyện. Nối trưởng bối gia tộc của đối phương đến trả thù ta, Đấu Chiến Cung sẽ ra tay trấn áp giúp ta đúng không? Lão tổ Mộng gia lạnh lùng cười: thiếu niên, ngươi còn quá trẻ, chúng ta không làm gì ngươi được. Nhưng nếu ngươi không bó tay chịu trói thì e rằng những bán yêu này không ai sống sót. Mấy chục tu sĩ bán yêu minh bị tộc lão Mộng gia trấn áp, không thể nhúc nhích. Mộng gia dám không kiêng nể gì uy hiếp Phong Phi Vân vì hắn là bán yêu, sẽ không ai bất bình cho bọn họ. Dù người bán yêu minh đến trả thù Mộng gia cũng không sợ. Phong Phi Vân nét mặt xa sầm nói: các ngươi quá vô sỉ. Đúng là cực kỳ vô sỉ. Chết trận trong tử vong bí cảnh, chết trận vốn là ngươi tình ta nguyện. Hiện tại lấy tu sĩ bán yêu minh ta uy hiếp một tiểu bối, Mộng gia có còn mặt mũi không? Một đám lão nhân bán yêu minh ùa vào Đấu Chiến Cung. Các tu sĩ bán yêu minh chạy theo, có tu vi mạnh hoặc yếu nhưng mặt không biểu tình, bao vây nguyên Đấu Chiến Cung. Người vừa nói chuyện là một trưởng lão của bán yêu minh. Phùng Vãn Hạ kéo Phong Phi Vân vào trận doanh bán yêu minh, thân thể nhỏ xinh chắn trước mặt hắn. Mắt Phùng Vãn Hạ bắn tia sáng lạnh, không hề sợ hãi nhìn thẳng tộc lão Mộng gia. Phong huynh đệ, ta xin Mộc gia gia đến cứu ngươi. Phùng Vãn Hạ nhìn đám đông rầm rộ trước mắt. Không biết có bao nhiêu vạn tu sĩ bán yêu minh đến trợ giúp, có tu vi chỉ thiên mệnh để nhất trọng, nhưng vẫn rút chiến kiếm liều mạng vì Phong Phi Vân. Có một số nữ nhân quần áo tả tơi, thân phận thấp hèn, áo rách quần manh. Nhưng các nàng vẫn chạy đến đứng sau lưng Phong Phi Vân. Tuy tu sĩ bán yêu minh không đến thì Phong Phi Vân vẫn nắm chắc an toàn rút lui, nhưng bây giờ hắn rất cảm động. Một trưởng lão nhìn Phong Phi Vân cười khen: ngươi làm rất tốt, là tấm gương cho bán yêu chúng ta. Dù hôm nay tất cả chúng ta chết trận tại đây cũng quyết bảo vệ ngươi an toàn, tuyệt đối không cúi đầu trước Mộng gia. Phong Phi Vân cười gật đầu, lòng bỗng nổi lên trực giác không may bị người rình ngó. Phong Phi Vân vụt ngoái đầu, thấy trên đỉnh kiến trúc cổ xưa phía xa có một nữ nhân áo trắng ôm cổ tranh, tóc đen bay bay, linh vụ lượn lờ. Bóng dáng xinh đẹp như nữ tiên linh bay trong gió, thân hình yêu kiều bỗng nhúc nhích biến mất khỏi đỉnh kiến trúc cổ. Là nàng. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, yên lặng đứng trong đám người bán yêu, lòng thầm suy tính. Phùng Vãn Hạ thấy biểu tình Phong Phi Vân khác lạ, quan tâm hỏi: Phong huynh đệ, sao vậy? Phong Phi Vân mỉm cười nói: ta đang suy nghĩ Mộng gia có thỏa hiệp không? Phùng Vãn Hạ cảm thấy ánh mắt Phong Phi Vân rất hút hồn, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, ngại ngùng cúi đầu. Phùng Vãn Hạ nhỏ giọng nói: bán yêu minh chúng ta tuy yếu thế nhưng đông tu sĩ có sức liều với Mộng gia. Huống chi Mộng gia có mấy ngàn vạn nô lệ bán yêu. Nếu bán yêu minh chúng ta bị Mộng gia đổ sát sẽ bị các nô lệ bán yêu chống trả quyết liệt. Tài nguyên khoáng sản, dược điền, luyện khí, các khu vực quan trọng của Mộng gia sẽ bị trùng kích nghiêm trọng. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: ta cảm thấy Mộng gia sẽ không thỏa hiệp. Nếu hôm nay Mộng gia thỏa hiệp sẽ tổn thất càng lớn hơn. Một đại tộc đỉnh cao một vực không thể thỏa hiệp với đám bán yêu. Nếu làm vậy tạo thành ảnh hưởng mặt trái, kéo gia tộc đỉnh cao nhanh chóng tụt dốc. Phong Phi Vân không mấy lạc quan. Các tộc lão Mộng gia mặt xa sầm, bọn họ không ngờ số lượng bán yêu nhiều như thế, ngang nhiên đối kháng với Mộng gia. Chương 1329, giết đến cuồng. Lão tổ Mộng gia lên tiếng: cho rằng Mộng gia chúng ta không làm gì được bán yêu minh các ngươi sao? Thanh âm như chuông, khí thế hùng hồn, dứt khoát và lạnh lùng nói: Mộng gia chúng ta muốn giết người, không ai bảo vệ được. Lão tổ Mộng gia lấy thần phù màu tím ra. Thần phù nổ tung trong không trung biến thành muôn vàn vầng sáng, hình thành la bàn hư không khổng lồ chuyển mọi người ra khỏi Đấu Chiến Cung. Đến bên ngoài Đấu Chiến Cung là có thể đại khai sát giới. Đám tộc lão Mộng gia không còn gì kiêng dè. Một lão nhân mặc thần giáp đen lấy cổ trượng tím ra. Cổ trượng rong xuống đất,